Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, Thánh Đế Tập Sát. Đi ở Bất Hủ Thánh Thành, Triệu Mục không ngừng dùng âm ảnh ô nhiễm trong thành pho tượng. Những thứ này pho tượng có thể đổi thành là ưu chất âm ảnh sinh mạng, thông qua sống nhờ thiết phi phàm chân linh. Hắn đại khái biết bất hủ luân hồi trận chân chính tác dụng. Nhất cạn tầng sử dụng chính là phòng ngự, sâu tầng sử dụng chính là từ bảo, ẩn núp chân thực sử dụng chính là luân hồi. Luân hồi nguyên lực, căn nguyên, bị bất hủ thánh triều đánh tan dung nhập vào chư thiên vạn giới. Mỗi một cái duy độ thế giới đều có, không cho phép bất kỳ một người nào bất hủ và bất hủ thần thánh can thiệp chân chính luân hồi. Nhưng mà luân hồi giá trị quá lớn, sau khi chết sống lại là thứ yếu, mấu chốt là có thể ở trong luân hồi cọ rửa trên người hết thảy. Vô luận chính diện vẫn là mặt trái, thậm chí là chân linh thương thế cũng có thể mượn luân hồi lực lượng tiến hành tự chữa trọng tố. Chân chính luân hồi không dám đụng vào, vậy cũng chỉ có thể tìm đồ thay thế. Rất nhiều nguyên lực bản thân hãy cùng luân hồi có liên quan, ví dụ như sống chết nguyên lực căn nguyên có thể tạo thành sống chết luân hồi. Ngũ hành nguyên lực căn nguyên có thể tạo thành ngũ hành luân hồi. Quỷ vực thần thánh bất hủ luân hồi bàn, đồng dạng là loại này sản vật, bất hủ luân hồi trận ngũ hành luân hồi. Cuối cùng mục đích là hy vọng ngũ hành luân hồi có thể câu thông bất hủ thánh triều chân chính luân. Hồi nguyên lực, căn nguyên, để cho bánh xe nhỏ hồi liên lạc với lớn luân hồi. Cuối cùng để cho bọn họ chân linh có thể rửa đi thánh đế không chế thủ đoạn chạy ra khỏi bất hủ duy. Độ, ý tưởng là rất tốt, nhưng là chuẩn bị không ở lòng người tham lam bỏ không được bỏ qua hết thảy rời đi. Kết quả hoang kim thần thánh bọn họ 5 cái trực tiếp bị diệt hết. Mất đi bọn họ chủ trì. Bất hủ luân hồi trận ẩn núp lực lượng không cách nào mở ra. Tuế Nguyệt thần thánh tự mình một người không có biện pháp. Lúc này mới không đi không được lên buông tha hết thảy chỉ cầu mạng sống con đường. Tất cả pho tượng cũng trồng bóng mờ ô nhiễm hạt giống. Triệu Mục quang minh tránh đại hiện thân bất hủ thánh tuyền. Lần này, Tuế Nguyệt thần thánh muốn giả bộ không biết cũng không chứa được. Chỉ có thể không biết làm sao hiện thân, thấp thỏm bất an hy vọng Triệu Mục không có nhìn thấu thiết phi phàm bộ mặt thật. Thiết phi phàm là ngươi đường lui, Triệu Mục trực tiếp vạch trần, Tuế Nguyệt thần thánh mặt đầy tuyệt vọng, cuối cùng gần như điên cuồng nhìn Triệu Mục. Ta quyết định tha ngươi, bởi vì thiết phi phàm rất có giá trị, Triệu Mẫu lạnh nhạt nói, Tuế Nguyệt thần thánh lập tức xì hơi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, thiết phi phàm đi theo rời đi bất hủ duy độ, sẽ dùng chân linh ẩn núp một đạo nguyên lực thánh thuật nghịch chuyển tự thân thời gian. Xóa đi hết trên người khống chế thủ đoạn bắt cơ hội có được tự do. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn coi như sống sót vậy không trốn thoát cái này bất hủ thần thánh lòng bàn tay. Vốn đang có thể mượn bất hủ luân hồi trận tự bảo tới uy hiếp. Nhưng không nghĩ đến thiết phi phàm bị đoán được bộ mặt thật. Vào giờ phút này, loài người này bất hủ thần thánh khẳng định đã biết không mục nát luân hồi trận có thể tự bảo. Biết, dĩ nhiên là có thể trước thời hạn ứng đối. Lưới rách cá chết tác dụng cũng đem giảm nhiều. Muốn trách thì trách bất hủ duy độ. Giống như một cũi như nhau để cho người không có đường lui. Thân thể bắt đầu chia rõ ràng. Chân linh và thời gian nguyên lực căn nguyên chóc, cuối cùng chỉ còn lại chân linh phá không bay về phía thiết phi phàm. Nếu đã bị khám phá vậy cũng không cần phải đoá đoá tàng tàng. Tương lai có thể không có thể sống được liền xem hắn có hay không giá trị lợi dụng. Cầm đến thời gian nguyên lực căn nguyên, Triệu Mục thuận tiện còn được Tuế Nguyệt chi luân và ngũ hành luân hồi đá. Luyện hóa ngũ hành luân hồi đá. Rất nhanh đã nắm giữ bất hủ luân hồi trận, Triệu Mục thả ra thời gian mê thành, đem tất cả nguyên lực căn nguyên toàn bộ dung nhập vào thời gian mê thành. Toàn lực ứng phó dùng thời gian mê thành chiếm đoạt bất hủ luân hồi trận và vĩnh sinh chi địa. Trong trận ngoài trận biến hóa, nhất thời bị bên ngoài quỷ vực thần thánh phát hiện. Quỷ vực thần thánh không mất rơi, chỉ là nội tâm mơ hồ phát rét. Triệu Mục Thắng không biết dùng thủ đoạn gì từ bên trong công phá vĩnh sinh chi địa. Nếu như hết thảy các thứ này đều là chính hắn làm được khá tốt. Nếu như là thánh đế ở phía sau màn trước thời hạn an bài xong hết thảy, Triệu Mục thì thật nguy hiểm. Duy Độ tạo thành thế giới, nhưng là thế giới cũng không toàn bộ do Duy Độ tạo thành. Duy chỉ có chỉ là thế giới căn bản khung, tạo thành thế giới vật liệu xây cất nhưng có rất nhiều. Trong đó ngũ hành chính là tạo thành thế giới nhất phổ biến cơ sở vật liệu xây cất. Hơn nữa Triệu Mục đã tới tay không gian và đang tới tay thời gian. Vừa vặn hợp thành thời không và ngũ hành. Có thể như thế nói, thời không và ngũ hành chính là Duy Độ suy yếu phiên bản. Triệu Mục đang kiêng kỵ Duy Độ lực lượng không dám dùng. Lập tức liền xuất hiện như vậy hoàn mỹ đồ thay thế. Nàng không tin đây là trùng hợp, chỉ hy vọng Triệu Mục cẩn thận một chút một chút. Lúc này ai cũng không giúp được hắn, nàng mình cũng không biết có hay không nhảy ra thánh đế bàn cờ. Nàng có thể cho Triệu Mục trợ giúp chính là mau sớm phá hủy bất hủ Duy Độ. Bỏ mặc thánh đế đến dưới đáy bao lớn cờ, nàng bổn tôn bên ngoài nắm trong tay bất hủ thánh triều gần 1 tỷ năm không phải làm không. Thời gian mê thành. Triệu Mục một chút xíu đem vĩnh sinh chi địa và bất hủ luân hồi trận nhét vào bên trong thành. Bất hủ luân hồi trận trở thành hộ thành trận cơ. Vĩnh sinh chi địa trở thành trong thành nồng cốt quảng trường. Bất hủ thánh tuyền từ trong chốc ra liền thành bất hủ nguyên lực căn nguyên chuẩn bị giao phó cho. Quỷ vực thần thánh, còn lại 40% chính là dùng hệ thống nguyên lực căn nguyên sống nhờ trong đó. Chỉ là lần này, thời gian mê thành đã không ngừng lột xác, cho dù theo căn nguyên diễn Thiên Châu so sánh vậy không kém nhiều ít. Dung hợp kết thúc, Triệu Mục phong tỏa quy tắc đồng hồ bắt đầu kêu gọi. Bên ngoài thành xa ở quỷ vực thần thánh bên cạnh quy tắc đồng hồ. Trực tiếp bị kéo vào thời gian mê thành, Triệu Mục lấy ra tuế nguyệt chi luân và thời gian nguyên lực căn nguyên. Liên đới quy tắc đồng hồ cùng nhau nắm trong tay dung hợp. Chia ra vô số năm thời gian và không gian nguyên lực căn nguyên. Hôm nay lần nữa hội tụ hòa làm một thể lột xác là thời không nguyên lực căn nguyên. Thời không và ngũ hành tề tụ. Nhất thời giống như là yếu hóa bản Duy Độ. Cái này trung gian khả nghi. Hắn dĩ nhiên đã sớm nghĩ tới. Bất quá hắn có thể khẳng định những thứ này nguyên lực căn nguyên trong đó không thành vấn đề. Dẫu sao đều đã bị hệ thống nguyên lực căn nguyên sống nhờ. Nếu như có vấn đề nhưng không nhìn ra, trừ phi hệ thống nguyên lực căn nguyên đã không thuộc về hắn. Vĩnh sinh chi địa luyện hóa ngay tức thì, bất hủ thánh thành đột nhiên lao ra một đạo ánh sáng. Đạo tia sáng này chỉ là ngay tức thì đã đem Triệu Mục bao ở trong đó kéo vào một phiến hư không thế giới. Hư không thế giới, trong đó Duy Độ lực lượng không chỗ nào không có mặt. Triệu Mục trong lòng động một cái, đã phát hiện nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ thứ nhất đã phát sinh biến hóa. Thời không đánh cuộc, siêu cao nhiệm vụ khó khăn nhiệm vụ tin tức. Thánh đế có ở đây không mục nát Duy Độ bố trí mưu đồ vô số. Rốt cuộc đến khi có thể điều khiển tất cả nguyên lực bổn nguyên hệ thống nguyên lực căn nguyên ra. Đời, lấy thời không vỏ đao và trong đó dung hợp thời không căn nguyên thánh văn bày cấm kỵ hư không. Định ở cấm kỵ hư không cướp đi hệ thống nguyên lực căn nguyên. Hư không chi nguyên phát hiện thánh đế âm mưu. Tại bất hủ Duy Độ ra cản đường thánh đế thân phận thật sự tiến vào cấm kỵ không gian. Hai bên giao chiến không có kết quả, ước định vu cấm kỵ hư không mở ra đánh cuộc, vô luận là căn nguyên diễn Thiên Châu, thánh đế thi hài vẫn là Duy Độ nguyên lực căn nguyên. toàn bộ đều bị hư không chi nguyên bài xích ở cấm kỵ hư không ra. Ngược lại hệ thống nguyên lực căn nguyên cướp đoạt các loại nguyên lực căn nguyên. Giống vậy cũng bị thánh đế ngăn cách ở cấm kỵ hư không ra. 15P sau đó, thánh đế hình chiếu đem hạ xuống cấm kỵ hư không đối với ngươi mở ra săn giết. Người thắng sống người thua chết. Sống chết đang lúc, có thể mượn thời không diệt đạo đá. Tưởng thưởng nhiệm vụ, thời không vỏ đao, căn nguyên diễn thiên châu chóc hệ thống nguyên lực căn nguyên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ. Pháp tượng tiên đồ https tiuincv.com gạch chéo psap gạch nối tuong gạch nối tien gạch nối do gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.